Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hằng Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 18. Chuốt vạ miệng, miên hương tàn hoa phấn, giữ mách lưới, bàn quyên hủy binh thư. Phần 3. 10 ngày sau, trong buổi đại triều của Cung Tần, Huệ Văn Công ban chiếu, bái Công Tôn Diễn làm đại lương tạo, thay cho Công Tôn Ưởng cai quản toàn bộ văn võ bá quan. Liệt quốc thảy đều chấn động, Tần Ngụy hai nước biết đồng kịch liệt, kịch hay màng màng nói tiếp, khiến tứ tử trong Quỷ Cốc nhìn mà trợn mắt há miệng. Tất cả mọi tin tức đều được truyền đến từ cửa túc tư, do trong núi không có muối và cũng cần tiếp thêm các nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày như gạo, mì, dầu, vải, nên bốn đệ tử trong Quỷ Cốc cứ cách một vài tháng lại xuống núi một lần. Trước tiên vượt Kỳ Thủy, sau lại vượt Hà Thủy đến cửa túc tư mua sắm. Từ núi Vân Mộng đến cửa túc tư khoảng 100 dặm, phải băng qua đoạn đường núi khá dài, vì vậy họ thường phải xuất phát từ sáng sớm đến chiều mới tới nơi. Buổi tối nghỉ lại cửa túc tư, trưa hôm sau lên đường trở về, sầm tối mới về đến cốc. Do cuộc sống trong núi tẻ nhạt vô vị nên được đến cửa túc tư mua bán quả là một cơ hội tốt đẹp. Vì vậy Bàn Quyên, Trương Nghi lần nào cũng tranh nhau đi, đặc biệt là Trương Nghi vốn ham rượu, rượu trữ trong núi lại không nhiều, không gặp dịp quan trọng thì không được uống, vì vậy chỉ có xuống núi mới được uống thỏa thích. Tuy nhiên, cho dù hai người tranh giành thế nào, Tiểu Đồng thân làm đại sư huynh luôn sắp xếp rất công bằng, dù Tô Tần, Tôn Tân không tranh giành, nhưng cơ hội cũng vẫn như nhau. Hôm nay đến lượt Bàn Quyên và Tôn Tân xuống núi, Bàn Quyên liệt kê những đồ vật cần thiết, rồi nhét vào tay áo, trời vừa sáng đã cùng Tôn Tân nhanh chóng lên đường. Trên đường đi, Bàn Quyên không giống mọi ngày, không nói một lời, cứ thế lầm lũi mà đi. Tôn Tân vốn đã ít nói, lúc này đi sau vài bước chân, cũng chỉ lặng lẽ bám theo, vượt qua Kỳ Thủy, đến một ngã ba. Một đường đến Bến Đò, một đường đi Triều Ca, Bàn Quyên chẳng buồn ngẩng đầu, cứ thế đi thẳng về phía Triều Ca. Tôn Tân ngạc nhiên dừng bước, thấy Bàn Quyên cứ phăm phăm. Tôn Tân cuốn lên, gọi lớn, hiền đệ, đi đâu vậy? Bàn Quyên nghe thấy tiếng gọi, ngoảnh đầu lại nhìn. Lúc này mới phát hiện mình đi nhầm đường, vội vàng quay lại, vừa đi vừa ngượng nghịu, giang hai tay với Tôn Tân, lắc đầu cười nhăn nhó như đã biết sai. Tôn Tân cười nói, nhìn dáng vẻ của hiền đệ, hẳn là đang có tâm sự. Bàn Quyên thở dài, than ôi, hiền đệ có tâm sự gì, có thể nói cho huynh biết được chăng? Đi thôi, việc này không nên nói ra là hơn. Bàn Quyên lại cúi đầu, lầm lũi bước đi. Tôn Tân thấy hắn không chịu nói, nên cũng không miễn cưỡng, lại lặng lẽ đi theo sau. Đi thêm một đoạn, lại là Bàn Quyên không nhìn nổi nữa, bèn đứng khân lại, quay đầu nhìn Tôn Tân. Tôn huynh, sáng sớm nay khi huynh gọi đệ, đệ đang nằm mơ thấy một người. Mơ thấy người nào? Thằng ôi, Bàn Quyên khẽ thở dài, một người không nên mơ thấy. Tôn Tân cười nói, mơ mộng luôn trái ngược, có gì nên với không nên? Tôn huynh có điều không biết. Đúng là đệ rất không nên mơ thấy người đó. Mau nói đi, là ai? Từ lúc nào hiền đệ lại học được cái kiểu nói năng lấp lửng như vậy? Nếu đệ nói ra, Tôn huynh không được cười đệ. Tôn Tân phì cười, rốt cuộc là người nào mà khiến hiền đệ trở nên bí hiểm đến vậy? Sư tỷ. Tôn Tân thoáng ngẩn người, rồi cười lớn mà nói, việc này thì có gì lạ, hai hôm trước ta cũng mơ thấy sư tỷ, trong mơ sư tỷ dạy ta châm cứu. Sư tỷ chìa tay ra, bảo ta châm kim lên đó, nhưng ta đâu có dám. Bàn Quyên không muốn nghe tiếp, ngắt lời mà nói, đấy là giấc mơ bình thường, chẳng có gì lạ, còn giấc mơ của đệ. Ồ, hiền đệ mơ như thế nào? Thằng ôi, Bàn Quyên thở dài, vô cùng dơ dáy. Hiền đệ. Tôn Tân vẻ đã hiểu ra, gật đầu cười mà nói, điều này cũng chẳng có gì đáng trách. Đệ ở trong mộng và đệ lúc tỉnh táo là hai người hoàn toàn khác nhau, không thể đánh đồng làm một. Tôn huynh có điều không biết, Bàn Quyên lắc đầu, đối với người khác có thể là hai chuyện khác nhau, nhưng đối với đệ lại là một chuyện. Nói như vậy, lẽ nào hiền đệ đã đem lòng yêu sư tỷ? Bàn Quyên trịnh trọng gật đầu. Thì ra, từ hôm sinh nhật Ngọc Thiền, thân thể ngà ngọc của Ngọc Thiên đã in sâu trong tâm khảm Bàn Quyên. Mấy ngày gần đây lại càng thêm ám ảnh, khiến Bàn Quyên bức xúc đến khổ sở vô cùng. Hiền đệ, Tông Tân khẽ gật đầu, nói thật lòng, sư tỷ qua thật rất khả ái. Đừng nói là đệ, mà tất cả đàn ông trên cõi đời này, không ai là không thấy rung động. Tông huynh nói rất đúng. Bàn Quyên càng nói càng xúc động. Nhưng đệ, huynh cũng biết đấy, đúng là đệ, không nên yêu nàng. Ôi, đệ thật đốn mạc. Nói đoạn quỳ sụp xuống đất, vung quyền đấm thầm thụp vào đầu mình. Sư đệ đừng nghĩ vậy. Người ta sống ở trên đời, có thể yêu, cũng có thể hận. Yêu thích là cảm xúc bình thường của con người, không thể nói là đốn mạc. Tùng huynh có điều không biết, Bàn Quyên vội nói. Đệ đích xác là kẻ đốn mạc, rồi lại vung quyền, toan đấm vào đầu. Nhưng Tôn Tân ngăn lại. Hiền đệ, Tôn Tân khuyên giải, ta hiểu tâm trạng của đệ. Nếu hiền đệ thật lòng yêu sư tỷ, thì hiền đệ hãy thú thực với sư tỷ. Nếu hiền đệ không tiện nói ra, khi có cơ hội, ta sẽ nói giúp đệ, có đồng ý hay không là ở sư tỷ. Còn việc thích sư tỷ, yêu sư tỷ lại là chuyện của hiền đệ. Đệ thấy có đúng không? Không, không, Bàn Quyên vội xua tay rối rít. Tôn huynh, huynh hiểu lầm đệ rồi. Hiểu lầm sao? Tôn Tân ngạc nhiên. Không giấu Tôn huynh, Bàn Quyên bắt đầu kích động. Đệ tâm cao khí ngạo, một lòng muốn làm đại sự, lập lên đại nghiệp kinh thiên động địa. Cũng là có cớ duyên, nên đệ mới gặp được Tôn huynh. Cùng vào Quỷ Cốc, được bái tiên sinh làm thầy. Thế nhưng đệ đang làm những gì thế này? Thằng ơi, sư tỷ chế giễu đệ, chế giễu hay lắm. Nghĩ đến sư tỷ, một lòng hướng đạo, vì đạo mà sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Còn Bàn Quyên đệ, thằng ơi, chỉ cần nghĩ đến những lời sư tỷ nói vào tối hôm đó, đệ lại cảm thấy mình thật đốn mạc, rồi lại vung tay đấm vào đầu bình bịch. Những lời bộc bạch và hoài bão to lớn của Bàn Quyên khiến Tôn Tân cảm động. Hiền đệ, không giấu Tôn huynh, đệ đã suy nghĩ suốt dọc đường, cho đến lúc nãy coi như đã hạ quyết tâm. Bàn Quyên nói đoạn, sụp gối quỳ luôn xuống đất, ngửa mặt lên trời mà thề. Trời xanh ở trên, Bàn Quyên xin thề, từ ngày hôm nay Bàn Quyên nhất quyết đoạn tuyệt tư tình, chuyên tâm học nghiệp. Nếu trái lời thề, sẽ như hai mắt liếc quanh, thấy bên cạnh có một gốc cây nhỏ, liền rút bảo kiếm, vụt một tiếng chém ngang thân cây, sẽ như gốc cây này. Cây cũng lạ, sau khi thề xong, Bàn Quyên bỗng thấy nhẹ nhõm lạ lùng, lập tức đứng thẳng dậy, rảo bước vùng vụt về phía bến đò. Dọc đường nói cười cười, không còn bộ dạng ủ ê lầm lũi như lúc mới lên đường nữa. Đến gần giờ Thân, hai người đã lên được đò, đi tới cửa túc tư. Bàn Quyên mua đủ những thứ cần thiết, bèn kéo Tôn Tân đi tìm quán trọ. Sắp xếp xong chỗ nghỉ đêm, thấy trời vẫn còn sáng, liền gọi chủ quán thái ít thịt bò, thêm vài món ăn, một hũ rượu, đặt hết thức ăn vào trong giỏ, bảo Tôn Tân xách, còn mình ôm theo hũ rượu, cười mà nói với Tôn Tân, chỗ này uống rượu thật chẳng thú vị gì, đệ sẽ dẫn huynh tới một nơi. Nói đoạn, liền đi trước dẫn đường. Tôn Tân đi theo Bàn Quyên, lát sau đã đến bờ sông. Hai người đi dọc con đê một lúc, thì gặp một gốc cổ thụ, là chỗ này. Bàn Quyên chỉ tay vào gốc cây, nói, hai người ngồi xuống dưới gốc cây, bày thức ăn và rượu ra. Bàn Quyên rót đầy hai chén, bưng lên đưa cho Tôn Tân, lại nâng chén của mình lên, nói, Tôn huynh, uống rượu ở nơi này thế nào? Hay, hay lắm. Tôn Tân khen ngợi, hiền đệ chọn được chỗ này uống rượu, thật sảng khoái. Không chỉ sảng khoái đâu, đệ chọn nơi này là còn có ý khác. Hiền đệ cứ nói. Bàn Quyên chỉ vào gốc cổ thụ, Tôn huynh có biết cây này là do ai trồng không? Tôn Tân lắc đầu. Đại tướng quân Ngô Khởi. Tôn Tân ngẩng nhìn lên tán cây, gật đầu nói, nghe nói năm xưa khi hai nước Triệu Ngụy tranh đoạt bến đò này, Ngô Khởi đã từng đến đây. Đâu chỉ có từng đến đây, Ngụy Triệu giao tranh ở đây nhiều năm, cửa túc tư mấy lần đổi chủ, chẳng ai chiếm được thế thượng phong. Ngụy hầu sốt ruột đã phái Ngô Khởi xuất chinh. Ngô Khởi chỉ mang theo 2.000 binh mã, còn chưa kịp đến nơi thì người Triệu đã nghe tiếng mà tháo chạy. Ngô Khởi không đánh mà chiếm được cửa túc tư, thấy phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, nên đã trồng cây bên bờ để kỷ niệm. Sau này, người dân nơi đây liền gọi cây này là cây Ngô Khởi. Tại sao hiền đệ lại biết được chuyện này? Lần trước đệ đi tìm thúc phụ, trên đường đã nghe kể. Tông huynh, hai ta hãy cạn chén vì Ngô Khởi tướng quân. Hai người cùng nâng chén, ngửa cầu đón gió. Một hơi uống cạn, cảm thấy sảng khoái tận tâm can. Hai người uống được một chập, trời đã tối mịt. Ánh trăng vằn vặt chiếu xuống mênh mang, mặt sông lấp lón ánh bạc, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Bàng Quyên hào tình trỗi dậy, phóng mắt nhìn dòng nước Hà Thủy bao la mà nói: "Xin hỏi Tôn huynh, thiên hạ ngày nay huynh phục ai nhất?" Tôn Tần trả lời ngay không chút đắn đo: "Tiên sinh, đây là điều đương nhiên." Bàng Quyên cười nói: "Đừng nói là huynh, đệ cũng phục, nhưng ý đệ là ngoài tiên sinh ra, huynh phục ai nhất?" "Thế thì nhiều lắm, ví như Tùy Sò Tử tiền bối, đệ không hỏi cái này." Bàng Quyên giơ tay ngắt lời: "Đệ hỏi là trong những vị tướng quân điều binh đánh trận, huynh phục những ai?" Tôn Tần ngẫm nghĩ một lát rồi gập ngón tay lại liệt kê: Điền Kỵ nước Tây, Công Tông Ưởng nước Tân, Chiêu Dương và Khuất Cái nước Sở, Long Giả nước Ngụy, Phụng Dương Quân nước Triệu, Tử Chi nước Yên, Thân Bất Hại nước Hàn. "Tôn huynh ơi!" Bàng Quyên phá lên cười lớn. "Những người mà huynh vừa kể chẳng có ai khiến đệ phục cả. Huynh thử nói xem, những người này đã lập được chiến tích nào đáng kể?" Tôn Tân ngần ngừ một lát. Trong cuộc đại chiến Hà Tây, Công Tôn Ưởng lấy yếu thắng mạnh, một lần ra quân đánh bại 20 vạn võ binh nước Ngụy, như vậy có được coi là chiến tích chăng? Bàng Quyên lại cười lớn. "Đối đầu với một kẻ bị thịt như Công Tử Ngang, đừng nói là Công Tôn Ưởng, ngay cả hạng Chiêu Dương, Quốc Vũ, Long Giả, Điền Kỵ cũng có thể thủ thắng." "Nếu như vậy," Tôn Tân gãi gãi đầu, "ta cũng không biết, xin hỏi hiền đệ phục ai?" Bàng Quyên lại uống cạn một chén rượu, mắt nhìn ánh trăng bàng bạc trên sông, chậm rãi nói: "Thiên hạ ngày nay, đệ vẫn chưa thể tìm ra một người đáng phục. Nếu như tính cả trước đây, đệ chỉ phục duy nhất một người, đó chính là người đã trồng cây này, tướng quân Ngô Khởi." "Đương nhiên rồi," Tôn Tân cười nói, "Ngô Khởi tướng quân uy chấn thiên hạ, có ai không phục? Nghe nói tổ tiên của Tôn huynh là Tôn Vũ Tử, được Tôn Sinh là binh gia đệ nhất thiên hạ, Tôn huynh có ấn tượng gì không?" "Nghe ông nội của huynh nói, tiên tổ dùng binh giỏi ở chỗ lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, dùng mấy vạn quân Ngô đánh bại quân Sở hùng mạnh, giết hàng chục vạn quân địch, khiến ta nghe mà bội phục. Còn về việc tiên tổ có phải binh gia đệ nhất thiên hạ hay không, ta không dám nói bừa. Đệ có một suy nghĩ, Tôn huynh thử nói xem, nếu tiên tổ Tôn Vũ Tử của Tôn huynh và Ngô Khởi tướng quân đối trận với nhau, không biết ai sẽ chiến thắng?" Tôn Tân ngẩn ra một thoáng, rồi cười nói, "Đấy là việc không thể xảy ra. Giả định đó là sự thật thì sao?" Tôn Tân suy nghĩ một lúc, "Tiên tổ sẽ thắng." Bàng Quyên phá lên cười, "Thì ra, Tôn huynh cũng biết thiên vị đấy. Được, Tôn Vũ Tử là tiên tổ của Tôn huynh. Tôn huynh nói vậy đương nhiên cũng hợp tình hợp lý, không phải huynh thiên vị." Tôn Tân giải thích, "Cho dù Tôn Vũ Tử không phải tiên tổ, huynh cũng sẽ nói như vậy." "Tại sao Tôn huynh lại khẳng định như vậy?" "Tiên tổ dụng binh một đời, chưa từng thất bại." Bàng Quyên lại cười lớn một tràng, "Đệ còn cho rằng có nguyên nhân nào khác, té ra là như vậy. Nếu luận theo thắng bại, Ngô tướng quân không hề thua kém tiên tổ của Tôn huynh. Theo đệ được biết, Ngô Khởi ở Ngụy thì Ngụy mạnh, ở Sở thì Sở mạnh. Khi ở Ngụy, đại chiến tổng cộng 76 trận, toàn thắng 64 trận, hòa 12 trận, không bại trận nào. Tây phục Tần, Bắc dẹp Triệu, Đông quét Tề, Nam chế Sở, mở rộng đất 2.000 dặm. Sau khi đến Sở, lại càng đánh Đông dẹp Tây, mở rộng lãnh thổ 1.000 dặm. Cho dù không bại trận nào, cũng không thể so sánh được." "Tại sao lại không thể so sánh?" "Tiên tổ có một cuốn binh thư đệ nhất thiên hạ, nhưng chưa từng nghe Ngô Khởi tướng quân có trước tác nào." Bàng Quyên nhớ lại Quý Cốc Tử từng nói về cuốn binh thư của Tôn Vũ Tử, nhất thời không còn lời nào đối đáp. Tôn Tần nâng chén rượu lên, cười nói, "Ai hơn ai kém, ai thắng ai bại, đều chẳng phải là sự thật, hiền đệ bất tất phải cần để bụng. Nào, chúng ta hãy cùng uống hết chậu rượu này." Bàng Quyên chậm rãi nâng chén, hai mắt nhìn xuống mặt nước mênh mang, như có điều gì nghĩ ngợi. Sau khi trở về Quỷ Cốc, trong lòng Bàng Quyên đã có thêm một tâm sự. Bèn tìm kiếm khắp trong đồng sách của Quỷ Cốc Tử, cắm cúi suốt mấy ngày trời, quả nhiên không tìm thấy bất cứ cuốn sách nào của Ngô Khởi. Vào một buổi trưa, Bàng Quyên đang suy nghĩ về chuyện này thì thấy Quỷ Cốc Tử bước tới. Bàng Quyên lập tức đứng dậy, dập đầu sát đất, "Đệ tử khấu kiến tiên sinh." "Bàng Quyên," Quỷ Cốc Tử ngăn lại, "ta đã từng nói, nếu không có việc lớn thì không cần hành đại lễ, con đứng dậy đi." Nhưng Bàng Quyên không đứng dậy, tiếp tục dập đầu, "Tiên sinh, đệ tử có điều chưa hiểu." muốn được thỉnh cầu tiên sinh. Nghe thấy vậy, Quý Cốc Tử lập tức khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi hỏi, nói đi, con có điều gì chưa hiểu? Bàng Nguyên cũng đổi từ quỳ thành ngồi, rồi ngẩng lên hỏi, xin hỏi tiên sinh, Tôn Vũ Tử bản lĩnh ra sao? Là danh tướng thiên cổ. Vậy còn tướng Ngụy Ngô Khởi cũng là danh tướng thiên cổ. Đã cùng là danh tướng thiên cổ, vậy nếu để hai người họ đối trận trên chiến trường, ai sẽ thủ thắng? Quý Cốc Tử đáp ngay không chút do dự, Tôn Vũ Tử sẽ thắng. Bàng Nguyên kinh ngạc, tại sao như vậy? Điều con muốn hỏi là chuyện này ư? Dường như Quý Cốc Tử không muốn trả lời, Tôn đứng dậy bỏ đi. Bàng Nguyên vội nói, tiên sinh, đệ tử vẫn có điều muốn hỏi. Quý Cốc Tử lại ngồi xuống, nói đi. Bàng Nguyên đảo mắt một vòng, nghe nói Ngô Khởi tướng quân từng viết một bộ binh thư, có chuyện này chăng? Còn nghe ai nói? Bàng Nguyên ngần ngừ một thoáng. Khi đệ tử còn ở ăn ấp, nghe thấy người ta đồn như vậy. Quý Cốc Tử gật đầu xác nhận, đúng vậy, Ngô Khởi từng viết một cuốn sách tên gọi Binh Pháp Ngô Khởi. Bàng Nguyên tiện miệng tìm bừa một lý do, không ngờ lại có được đáp án, khó tránh mừng rỡ pha lẫn thấp thỏm, buộc miệng hỏi, hay quá, vậy tiên sinh đã từng nhìn thấy quyển sách này chưa? Đã thấy, Quý Cốc Tử đáp. Ngô Khởi sinh thời từng gặp lão hữu một lần, lão hữu may mắn được đọc qua cuốn sách. Nếu đã có sách, vậy tại sao đệ tử tìm mà không thấy? Số phận của cuốn sách này cũng chẳng khác gì cuốn Binh Pháp Tôn Tử. Ngô Khởi đến cuối đời mới viết sách này. Sau khi viết xong, Ngô Khởi muốn tặng cho Sở Vương, nhưng Sở Vương đột ngột băng hà. Ngô Khởi lo sợ cuốn sách lọt vào tay kẻ xấu nên đã tự đốt đi. Đốt rồi ư? Bàng Nguyên cả kinh, vẻ thất vọng lộ rõ trên nét mặt. Bàng Hoàng hồi lâu mới ngẩng lên hỏi, tiên sinh, tại sao tiên sinh biết được Ngô tướng quân đã tự tay đốt đi? Vì khi Ngô Khởi đốt sách, ta đứng ngay bên cạnh. Lời vừa dứt, Quý Cốc Tử đứng ngay dậy, cất bước đi luôn. Bàng Nguyên thoáng sững sờ, rồi lập tức đứng dậy, đuổi theo mấy bước, hỏi lớn, tiên sinh, cuốn thánh thư đó quả thực không còn bản nào truyền lại hay sao? Chắc là không. Quý Cốc Tử không buồn quay đầu lại, cho dù có, cũng phải là người hữu duyên mới có được. Nghe thấy vậy, Bàng Nguyên trong lòng chấn động, lập tức dừng bước, rồi quay trở lại, khoanh chân ngồi xuống, khổ sở suy nghĩ. Bên tai Bàng Nguyên lại vang lên lời nói của Quý Cốc Tử. Ngô Khởi sinh thời đã từng gặp lão hữu, lo sợ cuốn sách lọt vào tay kẻ xấu, nên đã tự đốt đi. Khi Ngô Khởi đốt sách, ta đứng ngay bên cạnh. Chắc là không, cho dù có, cũng phải là người hữu duyên mới có được. Chắc là không, Bàng Nguyên lẩm bẩm một mình. Tại sao tiên sinh lại nói chắc là không? Ý tại ngôn hoại của câu này chính là có. Đúng, chắc chắn sách này vẫn còn và đang nằm trong tay tiên sinh. Nếu không, câu người hữu duyên kia phải giải thích thế nào? Bàng Nguyên hai mắt sáng rực, toàn thân run rẩy, lập tức đứng dậy, tâm trạng vô cùng kích động, đi đi lại lại trên bãi cỏ, tự nhủ. Nếu như ta đoán không sai, Binh Pháp Ngô Khởi đang nằm trong tay tiên sinh. Trong quỷ cốc này, tất cả đều là hư giả, chỉ có cái này mới là thực. Thế nhưng phải làm thế nào mới có được món hàng thật này? Bàng Nguyên trấn tĩnh trở lại, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục vắt óc suy nghĩ. Quỷ Cốc Tử có một thói quen, nếu không ngồi thiền trong động, thì cứ đến giờ thân lại dạo bộ dọc theo con suối. Đi cùng ông lúc là Tiểu Đồng, lúc là Ngọc Thiên, có khi chỉ đi một mình. Quỷ Cốc Tử rất đúng giờ, luôn ra khỏi cửa động vào giờ thân, đi theo con suối khoảng nửa canh giờ thì quay lại. Đi thêm nửa canh giờ, đến khi giờ thân kết thúc cũng là lúc về đến cửa động. Vào giờ thân hôm nay, Quỷ Cốc Tử cũng giống như thường lệ, đi dạo theo con đường mòn. Đang đi, chợt nghe thấy có tiếng vọng lại từ khu rừng trước mặt. Thầy nói, thuật do đạo chí ngự, cũng do đạo sử dụng. Đạo là cội gốc, thuật là mũi nhọn. Thầy nói, thuật dụng binh là ở chiến thắng, đạo dụng binh là ở ngừng chiến. Nên người khéo dụng binh, người không đánh mà khuất phục được quân địch, không đấu sức ở chiến trường mà giỏi mưu lược, giỏi trù tính trong trướng mà chiến thắng ngoài ngàn dặm, có thể biến càn qua thành ngọc lụa, có thể dùng hai lượng phát nghìn cân. Thầy nói, kẻ phục thiên hạ bắt đầu từ phục bản thân. Thầy nói, suy nghĩ không cốt ở chu toàn mà cốt ở thận trọng. Lời nói, mưu tính không cốt ở kín kẻ mà cốt ở âm hiểm. Lời nói không cốt ở nhiều mà cốt ở tinh. Thầy nói, núi không quý ở cao mà quý ở có tiên, nước không quý ở sâu mà quý ở có rộng, đọc sách không quý ở nhiều mà quý ở tinh, quý ở lĩnh ngộ. Quý Cốc Tử khẽ mỉm cười rồi đi đến chỗ phát ra tiếng nói. Thấy Bàng Nguyên tay cầm bó thẻ tre, đang lắc lư người mà đọc ra rã. Liếc thấy Quỳ Cốc Tử, Bàng Nguyên càng đọc to hơn. Thầy nói, cuốn Đạo Đức của Tiên Thánh Lão Đam, ta cả đời không biết đã đọc mấy nghìn vạn lượt, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn toàn triệt ngộ. Mới biết mấy chữ, đọc qua vài cuốn sách, có gì đáng khoe. Thầy nói, kẻ tự cho mình hiểu biết lại không hề thông minh, kẻ tự khoe khoang lại không hề có công lao. Người ta sống trên đời, sao có thể tự coi mình là kẻ thông minh được. Quỷ Cốc Tử nghe đến đây, liền quay người bước đi. Đúng vào lúc Quỷ Cốc Tử chuẩn bị bỏ đi, Bàn Quyên đã đặt cuốn sách, dập đầu sát đất, đệ tử khấu kiến tiên sinh. Quỷ Cốc Tử đành phải quay người lại, cười hỏi, Bàn Quyên, những câu con vừa đọc là từ sách nào? Bàn Quyên cười ngượng nghịu, nâng bó thẻ tre lên. Đều là những điều tiên sinh hàng ngày dạy bảo, đệ tử cu độn nên đành phải dùng đến cách này, ghi chép tất cả những lời nói thường ngày của tiên sinh vào sách, để thường xuyên đọc lại. Quỷ Cốc Tử lại cười, con đúng là người có tâm. Nhưng những lời ta nói, nếu chỉ ra rã ngoài miệng, cũng là vô dụng. Quan trọng là phải ghi nhớ trong tâm, thời thường, cảm ngộ. Đệ tử ghi nhớ lời dạy của tiên sinh. Nếu ghi nhớ được, hoặc giả có thể thành tựu. Bàn Quyên lại khấu bái sát đất, giọng đầy thương cảm. Tiên sinh, như tình cảnh hiện nay, đệ tử chỉ e chẳng thành tựu được việc gì, lại làm nhục đến sư môn. Tại sao con lại cho rằng mình không thành tựu được việc gì? Đệ tử tài học nông cạn, tâm khí cao ngạo. Từ khi còn nhỏ đã sùng bái Ngô Khởi tướng quân, lấy công nghiệp của Ngô Khởi tướng quân làm chí nguyện cả đời. Nhưng đệ tử tâm có thừa mà sức không đủ. Nghe nói tiên sinh và Ngô Khởi tướng quân từng là bằng hữu, ắt là thấu hiểu về Ngô Khởi. Đệ tử khẩn cầu tiên sinh hãy nói riêng với đệ tử vài câu. Đệ tử nhất định sẽ ghi khắc trong tâm, suốt đời cảm ngộ. Quỷ Cốc Tử nhìn Bàn Quyên một lúc, rồi gật đầu nói. Hiếm khi con hiếu học thế này, con muốn biết việc gì về Ngô Khởi. Đệ tử khẩn cầu tiên sinh truyền thụ binh pháp Ngô Khởi. Quỷ Cốc Tử khẽ mỉm cười, nói vậy là con khẳng định trong tay ta có cuốn binh pháp Ngô Khởi sao? Bàn Quyên nghe thấy vậy, lập tức hiểu rõ, vội vàng lại liền ba lại. Đệ tử ngu muội khấn cầu tiên sinh truyền lại sách này cho đệ tử. Đệ tử nhất định sẽ chuyên tâm nghiền ngẫm, mong thành tựu lớn, không phụ ơn thầy. Quỷ Cốc Tử cúi đầu ngẫm nghĩ, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu, được thôi. Thánh thư trong thiên hạ cũng nên truyền lại cho người hữu duyên. Con đã chọn lựa sách này, cũng coi như người hữu duyên. Giờ con hãy trở về tắm gội sạch sẽ, đến giờ tí đêm nay đến động của ta. Bàn Nguyên lập tức lại liền bấy lại, xúc động đến bật khóc mà nói, đệ tử đa tạ tiên sinh. Quỷ Cốc Tử bèn quay đi, tiếp tục dạo bộ dọc con suối. Nhìn theo bóng dáng Quỷ Cốc Tử xa dần, Bàn Quyên trong lòng trăm hoa đua nở, phục nhảy cỡn lên, hai tay nắm chặt, sung sướng đến phát cuồng. Một hồi lâu sau mới xây xong bước chân, mặt mũi hấn hở, trở về nhà cỏ. Trở về nhà, Bàn Quyên càng nghĩ càng đắc ý, lập tức lấy ra bộ quần áo sạch sẽ, vừa đi vừa hát nghiêu ngao, đến thẳng bờ suối. Bàn Quyên tắm rửa sạch bon, từ đỉnh đầu đến gót chân, lại lấy bầu kết vò kỹ tóc tai, thay quần áo sạch tinh tươm rồi quay trở về nhà cỏ. Ăn cơm tối xong, Bàn Quyên tìm đến Tiểu Đông, kiếm cớ xin mấy nén hương. Vào giờ nhân định, liền đóng chặt cửa phòng, thắp hết hương lên, thành tâm kính ý, khấu đầu sát đất, chờ đợi đến giờ tí. Mặc dù Bàn Quyên làm mọi việc rất gọn gàng, kín kẽ, không lộ chút sơ hở, nhưng vẫn không thể qua mắt người có tâm. Người thấy mùi hương thơm ngát tỏa ra từng đợt từ phòng Bàn Quyên, Trương Nghi càng nghĩ càng ngơ. Nằm ở trên giường mà hai mắt mở thao láo, giọng tai lắng nghe, toàn thân tập trung, theo dõi động tĩnh bên phòng Bàn Quyên, xem hắn định giở trò gì. Cứ thế, đợi đến lúc trăng lên giữa trời, Trương Nghi bỗng nghe thấy cửa phòng Bàn Quyên kêu lên có két. Một lát sau, thấy tiếng bước chân của Bàn Quyên từ từ xa dần trên con đường trước cửa. Trương Nghi vẫn mặc nguyên quần áo, nằm trên giường theo dõi, nghe rõ mồm một, vội vàng bật dậy, lặng lẽ bám sát theo sau. Trong động, Quỷ Cốc Tử đang ngồi ngay ngắn. Trên mặt bàn phía trước có đặt hai bó sách thẻ tre. Bàn Quyên vào động, quỳ sụp xuống đất, đệ tử khấu kiến ân sư. Bàn Quyên, Quỷ Cốc Tử chỉ tay lên mặt bàn, chậm rãi nói, đây chính là cuốn binh pháp Ngô Khởi mà con một lòng muốn có. Bàn Quyên tim đập rộn ràng, nhưng không dám đưa tay ra lấy, chỉ nhìn trân trân vào Quỷ Cốc Tử. Tiên sinh, nếu muốn đọc, con hãy cầm đi. Tiên sinh. Bàn Quyên cố kìm nén nhịp tim nhảy loạn, ngẩng lên hỏi, lúc trước người từng nói, Ngô Khởi đã tự tay đốt sách, vậy cuốn sách này có phải thật không? Sách này là tâm huyết một đời của Ngô Khởi, vốn có hai bàn chính phủ. Ngô Khởi coi như bảo bối, không bao giờ cho người khác xem. Trước lúc lâm chung, Ngô Khởi đã đưa bản phụ cho lão, chỉ đốt bản chính. Bàn Quyên sung sướng muốn phát cuồng. Ý tiên sinh là, cuốn này là cuốn duy nhất còn lại trên đời. Theo ta được biết, sách này chính là độc bản. Nếu có thêm bản khác, thì từ lâu đã trở thành báu vật tranh giành của người đời. Bàn Quyên nước mắt ròng ròng, dập đầu bình bịch. Tiên sinh, đệ tử tạ ơn tiên sinh. Không cần phải tạ ơn ta, nếu muốn tạ ơn, hãy tạ ơn Ngô Khởi. Bàn Quyên sững người. Ngô Khởi tướng quân sau. Đúng thế, giọng của Quy Cốc Tử vẫn điềm tĩnh như không. Lúc Ngô Khởi tặng sách, đã căn dặn ta rằng, nếu muốn truyền lại sách này cho người khác, thì hãy truyền cho người nước Ngụy. Hôm nay, ta truyền loại sách này cho con, chẳng qua là làm theo ý nguyện của Ngô Khởi mà thôi. Bàn Quyên dập đầu sát đất. Ngô Tử ở trên, xin nhận của Bàn Quyên ba lại. Thấy Bàn Quyên bái lại xong, Quỷ Cốc Tử lại lên tiếng. Bàn Quyên, sách này cho con đọc ba ngày. Sau ba ngày phải mang trả lại ta. Đa tạ tiên sinh ban sách. Bàn Quyên lại bái tạ rồi đứng dậy. Nâng hai cuốn thẻ tre lên, cung kính lùi ra khỏi cửa động, rồi mới quay người đi về. Trở về đến nhà cỏ, Bàn Quyên chẳng còn thiết đến ngủ ngay, lập tức chông đèn đọc thâu đêm. Đến khi trời sáng, Bàn Quyên đã đọc hết hai cuốn thẻ tre, nghe thấy Tôn Tân, Tô Tần, Trương Nghi đều đã dậy, đang vận động chân tay trên bãi đất trống. Bàn Quyên liền giấu kín cuốn sách đi, mở cửa ra khỏi phòng, bước lên bãi cỏ. Vặn hông đá chân, lại liền kiếp một hồi, sau đó mới xuống suối rửa mặt. Đó là một ngày đẹp trời, mọi người theo thường lệ, cùng vào động tàng thư chọn sách, đọc sách. Bàn Quyên chọn lấy hai cuốn sách bình thường, trở về nhà cỏ. Đổi lấy cuốn binh pháp Ngô Khởi, rồi cấp đến đỉnh Hồng Kê, tìm lấy một nơi yên tĩnh. Nhìn quanh không thấy bóng ai, liền ngồi xuống dưới một gốc cây cổ thụ, vừa đọc, vừa nhẩm thuộc lòng. Ngô Khởi mặc áo nhà nho, dùng cơn mưa quân sự để yết kiến Ngụy Văn Hầu. Văn Hầu nói, quả nhân không thích chuyện quân sự. Khởi nói, thần dùng cái hiển hiện để đón cái ẩn vi, dùng quá khứ để xét đoán tương lai. Cớ sao chúa thượng lại nói lời không thật lòng? Thời gian trôi vùng vụt, chớp mắt đã đến giữa trưa. Tối qua cả đêm không ngủ, giờ lại đọc suốt nửa ngày trời. Bàn Quyên không gắng cường nổi nữa, đầu đau nhức khó chịu vô cùng, nên đành đặt cuốn sách xuống, dựa vào gốc cây ngủ tiếp đi. Vừa chớp mắt, Bàn Quyên đột nhiên giật bắn mình, mở tròn mắt ra, ôm chặt hai cuốn thẻ tre vào trong lòng. Ôm sách trong lòng, Bàn Quyên lại không thấy buồn ngủ nữa. Bàn Quyên mở một cuốn ra, dở một mạch đến tận cuối, đặt sang một bên, rồi tiếp tục dở cuốn kia ra, cũng dở đến tận cuối, cảm thấy đầu óc tê rần từng chập, lại cuộn sách lại, lẩm bẩm một mình. Binh pháp Ngô Khởi, tổng cộng có 48 chương, ta đã đọc cả nửa ngày trời mà chỉ thuộc có 6 chương. Tiên sinh chỉ cho ta mượn 3 ngày, trong 3 ngày phải đọc thuộc 48 chương, không biết sao phải cực khổ thế nào. Chẳng may bỏ sót một câu, chẳng phải đáng tiếc lắm ư? Lại nhắm mắt suy nghĩ một hồi, đột nhiên mở bừng mắt ra. Đúng rồi, tại sao ta không chép lấy một cuốn? Sau đó giao lại cuốn này cho tiên sinh. Một là có thể phục mệnh, hay là còn có cái lưu lại, để sau này từ từ lĩnh ngộ. Nghĩ đến đây, Bàn Quyên lập tức mặt mày giãn nở, liền đứng dậy, tìm lấy một hốc cây, giấu hai cuốn sách vào trong đó. Sau đó, co cẳng chạy về nhà cỏ, lấy bút mực và một mớ thẻ tre, quay trở lại gốc cây, bắt đầu sao chép. Chép một mạch đến tận khi trời tối, Bàn Quyên mới chỉ chép được có một nửa. Bàn Quyên ngẫm nghĩ một lát, rồi mang cuốn binh pháp Ngô Khởi bắn gốc trở về. Giấu đám thẻ tre vừa sao chép và bút mực vào hốc cây, lại lấy cành khô che lên, đi quanh dòng ngó một hồi, thấy đã an toàn tuyệt đối. Lúc này mới xách theo hai cuốn sách xuống núi, vừa đi vừa hát nghiêu ngao. Tối đó, Bàn Quyên yên tâm vì đã có diệu kế sao chép, nên không phải suy nghĩ về bộ binh pháp nữa, ngủ rất say sưa. Sáng hôm sau, Bàn Quyên vẫn theo lệ tra sách. Sau đó trở về phòng, đổi lấy hai cuốn thẻ tre lặng lẽ, đi lên núi Đông Sơn. Vì trong lòng thắt thỏm, nên suốt dọc đường, Bàn Quyên hết rẽ ngang lại rẽ dọc, vòng vèo đến vài khúc mới tìm đến gốc cây, nhìn thấy mọi thứ vẫn y nguyên, thì mừng thầm trong bụng, ngồi xuống tiếp tục sao chép. Hai ngày trôi qua, cuối cùng Bàn Quyên cũng đã chép xong toàn bộ cuốn sách vào thẻ tre, xỏ dây đóng thành sách. Để thuận tiện mang theo, Bàn Quyên viết chữ rất nhỏ, bản gốc vốn có hai cuốn. Nhưng bản sao sau khi sâu lại chỉ còn một cuốn, Bàn Quyên ngắm nghía một lúc, rồi tự tay để hai chữ Ngô Khởi để phân biệt với cuốn sách gốc, binh pháp Ngô Khởi. Bàn Quyên đứng dậy, tiếp tục nhìn ngắm một lúc nữa rồi khẽ mỉm cười, đưa cuốn sách lên mũi hít ngửi, tự khen thông quá. Thấy trời gần tối, thời hạn 3 ngày đã đến, Bàng Quyên bèn thận trọng cất cuốn sách mới sao chép vào trong hốc cây, lại phủ cành khô lá mục lên che đậy kỹ lưỡng, rồi mang theo bản chính binh pháp Ngô Khởi xuống núi, vừa đi vừa hát vui vẻ. Đi được mấy bước, Bàng Quyên bỗng đứng khựng lại, tự nhủ sách này là cuốn độc bản trên đời, đến nay mới chỉ mình ta được đọc. Tông Tân và ta cùng học binh pháp, hôm nay sư phụ truyền cho ta, chưa biết chừng hôm khác sẽ truyền lại cho Tông Tân. Nếu như Tông Tân cũng học được sách này, há chẳng phải sẽ ngang bằng với ta sao? Mặc dù Tông Tân là hình trưởng, con người cũng rất tốt, nhưng chuyện này không giống những việc khác. Sách quý như này tuyệt đối không được để lọt vào tay người thứ hai. Hơn nữa, lần trước Tông Tân đã có được sách quý, cũng giấu ta đến núi Đông Sơn một mình âm thầm đọc. Tông Tân đã có ý đề phòng ta, thì ta cũng không nên cứ làm thằng ngốc. Bàng Quyên ngồi xuống dưới một gốc cây ven đường, dựa thân cây suy nghĩ hồi lâu, rồi nghiến răng tự nhủ, sách này đã lọt vào tay ta, đâu thể để người khác chạm đến. Rồi hai mắt đảo một vòng, cầm hai cuốn thẻ tre lên, quay người đi thẳng lên đỉnh hồn kê. Một lúc sau, Bàng Quyên đã lên đến đỉnh núi, lại do dự thêm một hồi nữa, rồi mới hạ quyết tâm tự nhủ, muốn thành đại sự, quyết không được có lòng nhân của đàn bà. Nghĩ là vậy, Bàng Quyên cũng không chần chừ thêm nữa, giơ cuốn sách lên, thẳng tay quật mạnh vào vách đá, chỉ nghe rào một tiếng, bó thẻ tre đã đứt tung tóe rơi đầy trên mặt đất. Bàng Quyên nhặt lấy đám thẻ tre, ném từng mảnh xuống vực sâu không đáy. Nhìn thấy thẻ tre bay tứ tung, tả tơi rơi xuống, Bàng Quyên khẽ thở dài một tiếng, rồi vùi tay, quay người đi thẳng xuống núi. Bàng Quyên đi đã khá xa, từ sau một bụi cây, bỗng thấy Trương Nghi thò đầu ra. Mấy ngày nay, Trương Nghi giống như một bóng ma, chẳng còn tâm trạng nào mà đọc sách, chỉ âm thầm theo dõi Bàng Quyên. Trương Nghi đi lên đỉnh núi, tìm kiếm quanh quẩn một hồi, nhặt được hai chiếc thẻ tre mà Bàng Quyên bỏ sót trên mặt đất, cho vào trong tay áo, bật ra hai tiếng cười ranh mảnh, rồi quay người xuống núi, lại đi tới trước hốc cây mà Bàng Quyên giấu sách, lật tung đám cành khô, lấy ra cuốn Ngô Khởi mà Bàng Quyên đã cẩn thận sao chép xong xuôi, ngâm nghía một hồi, gật đầu khen ngợi, thằng cha này cũng khéo léo thật, chỉ có điều lọc dạ hơi thâm hiểm. Trương Nghi vừa hát ư ử vừa đi về, đi được mấy bước, chợt nhìn thấy dưới đất có một đống gì đen xì xì, cứ ngỡ là con rắn cuộn tròn. Vội vã lùi lại mấy bước, gương mắt nhìn kỹ, thì nhận ra đó chính là một bãi phân lợn rừng, vẫn còn rất mới, có lẽ mới bỉnh ra tối qua. Trong đầu Trương Nghi bỗng nảy ra một ý, liền tìm lấy mấy cành cây, cẩn thận hốt bãi phân lợn lên, quay trở lại hốc cây, nhét vào nơi giấu sách của Bàng Quyên. Thấy vẫn chưa đủ, Trương Nghi lại tìm thêm một cành cây nữa, cài xới rối loạn lung tung một chập, rồi bẻ lấy một cành cây tươi, cẩn thận xóa hết các dấu chân, lúc này mới gật đầu hài lòng, cấp theo cuốn Ngô Khởi của Bàng Quyên, lại vừa hát vừa đi xuống núi. Bàng Quyên trở về trong cốc, nhưng không vào gặp Quỷ Cốc Tử theo thời gian đã hẹn, mà đứng đợi bên bờ suối một lúc, đến khi trời tối sập, mới lặng lẽ đi vào động. Trong động không có ai khác, chỉ thấy một mình Quỷ Cốc Tử, đang ngồi ngay ngắn, dường như đang đợi Bàng Quyên. Bàng Quyên đi vào, hai chân nhũn ra, quỳ sập xuống đất, nước mắt ròng ròng, tiên sinh. Quỷ Cốc Tử thấy trong tay Bàng Quyên không có sách, lại quỳ xuống trước mặt mình, thì khẽ thở dài, vẫn chưa đọc xong ư. Bàng Quyên càng tỏ vẻ đau lòng, dập đầu bình bịch xuống đất, khóc mà nói, tiên sinh, đệ tử có lỗi với tiên sinh, đệ tử đáng chết, tiên sinh. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Bàng Quyên nghẹn ngào nói, buổi chiều hôm nay, đệ tử lên đỉnh Hùng Cây đọc sách, vì đọc mệt quá nên nằm xuống ngủ thiếp đi, đặt cuốn sách ở bên vách núi, không ngờ trong sơn cốc thình lình nổi lên một cơn gió xoáy dữ dội, cuốn cả bộ sách bay xuống vực sâu. Đệ tử sợ hãi vội chạy xuống vách núi tìm kiếm, nhưng không thấy tung tích đâu cả. Đệ tử biết mình đã gây ra tội lớn, lại tìm kiếm suốt nửa ngày nữa, đến tận khi trời tối vẫn chẳng thấy tìm ra, đành phải quay về nghe tiên sinh xử tội. Quỷ Cốc Tử nhắm mắt im lặng. Bàng Quyên tiếp tục dập đầu khóc lóc, tiên sinh, đợi đến sáng mai Bàng Quyên sẽ tiếp tục xuống vách núi tìm kiếm. Nếu thực sự không tìm được thánh thư, đệ tử thật không còn mặt mũi nào gặp tiên sinh nữa, làm sao có thể đối diện với anh linh Ngô Khởi tướng quân. Quỷ Cốc Tử từ từ mở mắt ra, chậm rãi nói, Bàng Quyên, con không cần tìm nữa. Bàng Quyên càng khóc dữ, tiên sinh coi trọng đệ tử như vậy, nhưng đệ tử thật chẳng ra gì, tiên sinh có đánh có mắng thế nào đệ tử cũng cam lòng chịu phạt. Thằng ơi, Quỷ Cốc Tử khe thở dài. Không ngờ tâm huyết cả đời của Ngô Khởi lại theo gió bay đi. Im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn Bàng Quyên. Bàng Quyên, con đọc ba ngày, đã thuộc hay chưa? Đệ tử nhận được thánh thư, không dám biếng nhác. Suốt ba ngày qua, chuyên tâm đọc thuộc. Mặc dù chưa thể ghi nhớ hoàn toàn, nhưng cũng đã nhớ được ý chính, có điều lĩnh ngộ. Con nhớ rồi thì tốt, về đi, ta mệt rồi. Bàng Quyên bái lại mà nói, tiên sinh bảo trọng, đệ tử cáo lui. Bàng Quyên đi rồi, Quỷ Cốc Tử ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi khẽ gọi, Thiền Nhi. Ngọc Thiền nghe tiếng gọi, liền bước ra. Sáng sớm ngày mai, con hãy cùng Tiểu Động đi theo sơn cốc, vòng xuống dưới đáy vực Hùng Kê, nhìn thấy các mảnh thẻ tre rơi vãi, hãy nhặt hết mang về. Bữa trưa hôm sau, Ngọc Thiền và Tiểu Đồng mỗi người ôm theo một bó thẻ tre đi vào trong thảo đường. Tiên sinh, Ngọc Thiền bẩm báo, đây là tất cả những gì có thể tìm được. Ngọc Thiền tìm lấy sợi dây, định sâu những thẻ tre rời rạc thành sách. Không cần đâu, Quỷ Cốc Tử xua tay ngăn lại. Tiểu Đồng, con hãy mang chúng ra ngoài thảo đường, châm lửa đốt đi. Tiểu Đồng phân lệnh, rồi ôm bó thẻ tre ra ngoài thảo đường, quẹt đá lửa châm cỏ mồi. Đang định đưa thẻ tre lên bồi lửa thì Ngọc Thiền giơ tay, ngăn lại, khoan. Tiểu Đồng dừng lại, nhìn Quỷ Cốc Tử. Ngọc Thiền băn khoăn hỏi, tiên sinh, sách quý là vậy, đốt đi há chẳng đáng tiếc lắm ư? Quỷ Cốc Tử không chút động lòng, nói với Tiểu Đồng, đốt đi. Tiểu Đồng châm lửa, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, thoáng chốc, đống thẻ tre đã hóa thành tro tàn. Nhìn đống tro, Ngọc Thiền vẫn không chịu thôi, lại hỏi, tiên sinh, Bàng Quyên Tôn Tân đều học binh pháp, sách này Bàng Quyên đã đọc. Nhưng Tôn Tân chưa từng đọc qua, tại sao tiên sinh lại đốt đi? Quỷ Cốc Tử không trả lời, chỉ thở dài một tiếng, rồi quay người đi vào trong động. Ngày hôm nay, Bàng Quyên không đi đâu, chỉ ở lì trong phòng. Buổi trưa, Bàng Quyên ra khỏi nhà cỏ, nhìn thấy Tiểu Đồng phía xa, liền gọi khẽ, đại sư huynh. Tiểu Đồng chạy đến, gọi ta có việc gì? Lúc nãy sư đệ nhìn thấy sư huynh, sư tỷ đi đâu vậy? Hình như có cầm thứ gì đó trong tay, xin hỏi sư huynh là báu vật gì vậy? Báu vật sao? Tiểu Đồng cười khúc khích, làm gì có báu vật nào? Trời vừa sớm, chị Thiền Nhi đã kéo ta ra xuống đáy vực, tìm nhặt vài cái thẻ tre. Bàng Quyên thất kinh, nhặt được về chưa? Có đại sư huynh ta ra tay, chẳng lẽ không nhặt được ư? Tiểu Đồng liếc xéo Bàng Quyên, khóe miệng nhếch lên, trông thật láo lĩnh. Không giống sư đệ, chị Thiền Nhi tìm thấy một bó, sư huynh ta cũng tìm thấy một bó. Bên dưới vách núi, lác đác đầy một cái, kia một cái, khiến ta tìm nhặt mệt muốn chết. Thôi, đừng nói nữa. Bàng Quyên đưa tay ra hiệu. Nhiều bằng này không? Tiểu Đồng gật đầu, cũng khoáng chừng đó. Bàng Quyên sững sờ, rồi lẩm bẩm một mình. Đúng là đồ ngốc. Sao không đốt đi cho rồi? Tiểu Đồng nghe thấy lại cười khúc khích, rồi thuận miệng kể tiếp. Bàng sư đệ, để đón đúng rồi. Chúng ta vừa về, tiên sinh đã bảo sư huynh. Mang đi đốt, lửa cháy đùng đùng. Cái gì? Bàng Quyên kinh hãi. Sư huynh nói lại xem nào. Tiểu Đồng cao giọng. Tiên sinh bảo bạn sư huynh đốt rụi hai bó thẻ tre đó rồi. Bàng Quyên như không tin nổi vào tai. Thật không? Ơ hay, Tiểu Đồng trợn mắt. Sư đệ không tin đại sư huynh ư? Là đại sư huynh ta tự tay châm lửa đốt, còn có thể giả được ư? Tin, tin. Bàng Quyên vội vái mà đáp luôn miệng, nói quấy quả thêm vài câu với Tiểu Đồng, rồi vất tay mà đi. Đốt rồi. Bàng Quyên vừa đi vừa lẩm bẩm, không đúng. Tại sao tiên sinh lại phải đốt đi? Theo tính cách của tiên sinh, nếu không muốn truyền cho người khác thì trên đời này bất cứ ai cũng không thể có được. Còn nếu tiên sinh muốn truyền, cho dù có đốt cũng chỉ uổng công. Vì vậy tiên sinh hoàn toàn không cần thiết phải mang đốt. Nhưng sự thật là tiên sinh đã đốt rồi. Bàng Quyên dừng bước, ngấm ngầm suy nghĩ. Đại sư huynh không biết nói dối, việc này chắc hẳn là sự thật. Xem ra tiên sinh đã quyết tâm đốt cuốn sách này. Còn nữa, tiên sinh để đại sư huynh mang ra ngoài đốt giữa ban ngày ban mặt, rõ ràng là muốn để mọi người nhìn thấy. Tiên sinh truyền thụ sách này cho ta, như vậy là muốn cho ta thấy. Tại sao tiên sinh lại làm như vậy? Lẽ nào tiên sinh đã nhìn thấu tâm can của ta, cũng thật tâm truyền lại cuốn sách quý này cho một mình ta? Hoặc cũng có thể do tiên sinh thấy ta không trả sách nên giận ta mà cố ý đốt sách đi. Bàng Quyên suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn không thể đoán ra được nguyên do. Chỉ tổ càng nghĩ càng thêm rối bời, bèn cười gượng mà nhủ thầm. Thôi mặc kệ đi, là tiên sinh tự đốt chứ không phải là ta đốt. Hơn nữa, tiên sinh đốt đi cũng tốt. Nếu sách này còn ở trong cốc, ta cũng không thể ngủ ngon. Nghĩ là vậy, tâm trạng của Bàng Quyên cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Bèn nghĩ thầm, được rồi, tiên sinh đã kết thúc mọi việc ở đây. coi như không còn chuyện gì nữa, ta cũng phải đi xem báu vật của mình mới được. Bàng Quyên lại ngâm nga vài khúc hát, vẻ mặt đầy mãn nguyện, đi về phía đỉnh Hùng Kê. Trong lòng đã thanh thản, Bàng Quyên cũng chẳng cần rẽ ngang rẽ dọc, mà đi thẳng đến gốc cây, nhưng thấy xung quanh hỗn loạn tăng banh, rõ ràng đã bị ai phá phách. Bàng Quyên kinh hãi run rời, thoát cái ra mặt cắt không còn giọt máu, vội vã chạy bộ tới gốc cây, thò tay vào trong hốc, nhưng lại thọc đúng một bãi phân lợn. Bàng Quyên lòng như lửa đốt, không đếm xỉa tới giờ bẩn, vội vã bới móc hết đống phân lợn trong hốc ra ngoài. Lại khua khoắng trong hốc một hồi lâu, xong chỉ tìm được bút nghiêng và mấy tấm thẻ tre còn thừa lại, mà không thấy tâm hơi cuốn câu khởi mà mình đã dày công sao chép đâu cả. Hốc cây không lớn, không lọt nổi chân người. Bàng Quyên sục sạo vào tất cả những chỗ có thể với đến, nhưng chẳng thấy một thẻ tre nào nữa. Bàng Quyên như hóa rồ, lại điên cuồng tìm kiếm khắp xung quanh gốc cây, nhưng vẫn không thấy tung tích của bó sách. Nó không cánh mà bay. Sau một hồi quýnh quán, Bàng Quyên cũng từ từ bình tĩnh lại, quay về phía trước gốc cây, vừa quan sát vừa suy đoán, nơi này vô cùng kín đáo, trong quỷ cốc chưa từng có người đến đây. Hơn nữa mấy ngày nay ta cũng không để lộ dấu vết, ba người Tôn Tân, Tô Tần, Trương Nghi hẳn đều không hay biết. Lại nhìn vào vết phân lợn nhăn nhét trên tay, quan sát cảnh tượng tan hoang xung quanh, đột nhiên sực tỉnh, bãi phân lợn ở đâu tự dưng lại chui vào hốc cây này? Phải chăng chỗ này là một hang ổ lợn rừng? Lợn rừng thấy ổ bị chiếm nên đã giận dữ mà tha cuốn sách đi mất. Ừ, cũng có thể như vậy. Ta hãy tìm kiếm xem sao. Có lẽ đã bị con lợn chết tiệt kia tha đi mất rồi. Tìm kiếm một lúc, quả nhiên Bàng Quyên phát hiện trong rừng có dấu chân lợn thì vui mừng quá đỗi. Rút ngay bảo kiếm ra, lần theo dấu chân lợn đến bên bờ suối thì không thấy tăm hơi đâu nữa. Bàng Quyên gọt rửa các vết ô uế trên chân tay người ngộm, ngồi nghỉ một lát trên tảng đá ven suối, sau đó ủ rũ quay trở về nhà cỏ, ngồi khoanh chân trên giường nhăn nhó suy nghĩ. Đột nhiên trong óc Bàng Quyên bỗng vụt qua một ý nghĩ, ngoài tiên sinh ra trong quỷ cốc không còn ai biết chuyện này. Lẽ nào lại là tiên sinh? Liệu có phải sau khi tiên sinh trao binh thư cho ta, vì không yên tâm nên đã âm thầm theo dõi, thấy ta sao chép thêm một cuốn, cảm thấy bất mãn nên đã trộm đi? Có vẻ không đúng. Tiên sinh là người có đạo, làm sao có thể làm những chuyện như vậy được? Hay là tiên sinh bảo sư tỷ làm? Cũng không phải, nếu là sư tỷ chắc chắn sẽ không bỏ phân lợn vào trong đó. Hành động này chỉ tay Trương Nghi kia mới có thể nghĩ ra, nhưng chuyện binh thư tiên sinh tuyệt đối sẽ không để Trương Nghi biết. Hay là đại sư huynh? Cũng không giống, nếu như đại sư huynh đã làm việc này, sư huynh tuyệt đối không có khả năng giả bộ hồn nhiên chân thật như buổi ban ngày. Còn nữa, sư tỷ và sư huynh vất vả mới nhặt được thẻ tre trở về, tại sao tiên sinh nhất định phải đốt đi? Bàng Quyên càng nghĩ càng rối bời, sau cùng đứng bật dậy, không nghĩ nữa, ta phải đi hỏi tiên sinh mới được, xem tiên sinh nói thế nào. Bàng Quyên đi tới trước gian thảo đường của quỷ cốc tử, thấy Ngọc Thiền đứng ngoài cửa thì vòng tay vái mà hỏi: xin hỏi sư tỷ, tiên sinh có nhà không? Có, nhờ sư tỷ bẩm báo với tiên sinh Bàng Quyên cầu kiến. Giọng Ngọc Thiền hờ hững: vào đi, tiên sinh đang đợi di tử. Nghe nói tiên sinh đang đợi, Bàng Quyên giật mình cả kinh, thấp thỏm đi vào trong thảo đường. Quả nhiên thấy quỷ cốc tử đang ngồi ngay ngắn trên chiếu. Bàng Quyên quỳ sụp xuống đất, dập đầu mà nói: đệ tử khâu kiến tiên sinh. Đứng dậy đi. Đệ tử không dám. Bàng Quyên lại dập đầu nói: hôm qua đến mất binh thư, đệ tử bùng bực vô cùng, cả đêm không ngủ. Hôm nay nghe nói sư huynh, sư tỷ tìm được số thẻ tre bị gió cuốc mang về, đệ tử cũng thấy yên lòng, nên đến để tạ tội với tiên sinh. Quỷ cốc tử chậm rãi nói: về chuyện mất sách, kẻ có tội là gió, không phải là con. Tại sao con phải tạ tội? Tiên sinh nói phải, thế nhưng sách là do đệ tử mượn. Đệ tử này Bàng Quyên. Quỷ cốc tử khẽ thở dài, sắc mặt nghiêm lại như muốn dạy bảo: con hãy nhớ kỹ lời của sư phụ, vô ý phạm lỗi, lỗi có lớn đến đâu cũng là lỗi nhỏ. Cố ý phạm lỗi, lỗi có nhỏ đến đâu cũng là lỗi lớn. Lỗi lớn cũng được, lỗi nhỏ cũng được, nếu chịu hối cải điều không đáng sợ, chứ sợ sai mà không hối, sai lại thêm sai. Bàng Quyên dập đầu khóc mà nói: lời giáo huấn của tiên sinh đệ tử ghi lòng tạc dạ. Quỷ cốc tử cười gượng một tiếng: không cần ghi tạc, con có thể nhớ được một chút cũng đã tốt rồi. Tiên sinh, Bàng Quyên ngẩng lên, đệ tử có một chuyện không hiểu, nói đi. Nghe nói tiên sinh đã đốt số thẻ tre nhặt về, đệ tử nghĩ mãi vẫn không hiểu. Không hiểu chỗ nào? Binh pháp Ngô Khởi là thánh điển binh học, cứ sao tiên sinh nhất định phải hủy nó? Được, Quỷ Cốc Tử cất giọng sang sảng, con đã hỏi, vậy lão hủ cũng sẽ cho con biết. Khi Ngô Khởi tặng sách, từng căn dặn ta, sách này chỉ được truyền cho một người, cho đọc 3 ngày, ta đã truyền lại cho con cũng đã đọc liền 3 ngày. Như vậy là đã thực hiện được lời hứa năm xưa, sách này cũng thành vô dụng, ta đốt nó đi, chẳng qua là đem trả lại cho Ngô Khởi mà thôi. Bà Quyên thở hắt ra một hơi, thì ra có chuyện này mà đệ tử không biết, đệ tử chỉ cảm thấy sách tốt như vậy, đốt đi thật đáng tiếc. Bà Quyên, Quỷ Cốc Tử lại thở dài, ta có lời muốn nói với con. Sách tốt là ở đọc tốt, đọc tốt là ở ngộ tốt, tâm có tạp niệm, chỉ đọc không ngộ, cho dù sách tốt đến đâu cũng thành vô dụng. Bà Quyên cúi gằm mặt, nói lý nhí, đệ tử xin ghi nhớ lời dạy bảo của tiên sinh, đi đi. Ra khỏi thảo đường, bà Quyên tìm đến một nơi yên tĩnh, ngửa mặt nằm xuống, tự nhủ trong lòng, thì ra tiên sinh đốt sách là vì lý do này. Xem ra ta đã ngờ vực thái quá, thằng ôi, cũng tại ta tự cho mình thông minh, chỉ vì lén lút sao chép mà đọc không chuyên tâm, khó khăn lắm mới đọc được sách quý, nhưng lại không biết để tâm vào đọc. Chỉ có 6 chương đầu tiên là đọc thuộc, còn lại 42 chương còn lại, hoàn toàn chẳng nhớ lấy một mảy may. Thở ngắn than dài một chập, bà Quyên lật người đứng dậy, không được, ta phải nhanh chóng chép lại 6 chương kia, nếu không, chẳng may quên mất đoạn nào, há chẳng đáng tiếc lắm ư. Rồi bà Quyên rảo bước trở về nhà cỏ, đóng chặt cửa phòng, mày mực chuẩn bị thẻ tre, vừa nhẩm đọc vừa chép, đang chép, bên ngoài bỗng nghe có tiếng bước chân vọng lại. Bà Quyên giật bắn mình, vội ngưng thần lắng nghe, thì ra là Trương Nghi đi đọc sách trở về. Vừa đi vừa hít sáo, tiếng guốc gỗ gõ lộc cộc dần lại gần, tiến thẳng về phía nhà cỏ. Vì đã có hiềm khích từ lâu, nên gần đây hai người bằng mặt không bằng lòng, gần như không hề qua lại với nhau, bà Quyên không để tâm, tiếp tục sao chép. Bước chân không nhanh không chậm, cũng chẳng hề chợt hước, tiến thẳng tới trước cửa phòng của bà Quyên. Bà Quyên sững lại, vừa đặt bút xuống, cửa phòng thình lình bị xô mạnh một cái. Vì bà Quyên chốt cửa rất chặt, nên Trương Nghi đẩy liền mấy cái thì chuyển sang gõ, rồi gọi toán lên, bằng nhân huynh. Bà Quyên cuốn lên, vội lật chăn ra, giấu hết thẻ tre vào trong, rồi làm ra bộ ngái cũ, vừa dụi mắt vừa mở cửa, ai đấy, đang ngủ bao ôm sầm gì thế? Trương Nghi bước vào trong phòng, quét mắt về phía giường, thấy không giống như vừa có người ngủ, lại thấy trong nghiêng có mực mới mài, trong lòng đã đoán được mấy phần, liền cười nói, này bàn nhân huynh, nếu như có lão phu tử trọng đi ở đây, huynh đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì? Bàn Quyên ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì? Trương Nghi lại cười mấy tiếng, chỉ lên giường mà nói, lão phu tử nếu thấy huynh lười biết ngủ ngay, chắc chắn sẽ lắc đầu mà than rằng, thằng ôi, gỗ mục không thể chạm trổ, tường đất mục không thể trét. Sau đó sẽ đi tới, xắn tay áo, chùng vạt áo, ôm lấy đống chăn, đi ra ngoài ném thẳng lên nóc nhà. Lời vừa dứt liền xâm xoắn bước lại như muốn ôm chăn. Bà Quyên vội vàng chặn lại, cười hì hì mà nói, lão phu tử là bậc tu dưỡng thế nào? Đâu có giống bộ dạng của Trương huynh đây. Hơn nữa, sao Trương nhân huynh có thể ví tài hạ với Tể Dư? Tể Dư ngày nào cũng ngủ lười, còn tại hạ lại là hoàng hoa khuê nữ nhập động phong, hôm nay mới là lần đầu tiên. Nói cũng phải, Trương Nghi gật gù liên hồi, rồi cười thâm thúy, mấy ngày hôm nay trong bạn huynh ngẩn ngơ phờ phạc, hẳn là có tâm sự gì chăng, khiến huynh đến ngủ cũng chẳng được ngon giấc. Bàn Quyên liếc xéo Trương Nghi, cười lớn rồi đuổi khách, nếu Trương huynh có chuyện gì, hãy mau nói ra, nếu không thì tại hạ đi ngủ đây. Trương Nghi đảo mắt một vòng, bàn huynh không nói, xích nữa thì tại hạ quên mất, ở ngoài núi xảy ra một chuyện lớn, tại hạ đến để báo cho bàn huynh biết. Bàn Quyên vội hỏi, là chuyện lớn gì? Trương Nghi cố tình ấp mở, thiên cơ bất khả lộ, rồi kêu lớn mấy tiếng, quay người đi ra khỏi cửa. Bà Quyên hấp tấp cất bước theo, vẫy tay gọi, Trương huynh.